Chương 404, toàn diện. Hư nhìn hiện thân ở trước mặt bóng dáng, Uchiha Nguyệt có chút tức giận lạnh rên một tiếng, ngược lại liền biến mất bóng người trước mặt. Mà bóng dáng đồng dạng phi thường tinh tưởng, Uchiha Nguyệt bởi vì khi trước sự tình, trong lòng vẫn có chút vật ách tắc. Cho nên, nhìn thấy Uchiha Nguyệt lại muốn cùng những cái này xa nhận thôn nì dạ giao thủ, đồng dạng giấu ở dưới mặt nạ bóng dáng, nhãn thần chỉ là trở nên ngưng trọng rất nhiều. Đón lấy, đợi cho Uchiha Nguyệt tập kích đến phía trước tên kia xa nhận thôn trung nhận trước mặt trong nháy mắt, bóng người hai tay cũng đã bắt đầu kết ấn. Ba ba bóng người kết ấn tốc độ không phải rất nhanh, thậm chí cũng không có Uchiha Nguyệt nhanh. Thân là toàn năng hình nì dạ, Uchiha Nguyệt tu luyện mỗi ngày hạng mục tròng, đồng dạng có kết ấn tốc độ tu luyện. Hiện nay, Uchiha Nguyệt kết ấn tốc độ, coi như không có nguyên tắc kịch tình bên trong Uchiha ịt trịa kinh khủng như vậy. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt kết ấn tốc độ đồng dạng là đứng đầu tồn tại, phổ thông nì dạ kết ấn tốc độ, hoàn toàn không có cùng Uchiha Nguyệt so sánh có khả năng. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt ở đánh út về phía trước mặt tên kia xa nhận thôn trùng nhận thời điểm, tử đồng đồng dạng thiên lý lấy bóng người động tác. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi, hắn liền chứng kiến bóng dáng ở kết ấn thời điểm, lại có một loại kỳ quái vận luật. Cái loại này vận luật huyền chi hữu huyền, thật giống như Uchiha Nguyệt chân đạp trụ cột toái bước giống nhau, chỉ là phổ thông bước chân mà thôi, nhưng phối hợp cái loại này kỳ quái vận luật, dĩ nhiên có thể cho người một loại phi thường kỳ diệu cảm giác. Nguyên bản, bóng người kết ấn tốc độ không phải rất nhanh, ít nhất ở Uchiha Nguyệt xem ra là như vậy. Nhưng là, làm Uchiha Nguyệt nhận thấy được bóng dáng kết ấn vận luật lúc, tự Uchiha Nguyệt đồng tử bên trong, không khỏi nổi lên có chút ít vẻ kinh ngạc. Quả nhiên, bóng dáng đồng dạng là thượng nhẫn cấp bậc nì dạ, sao mỗi một danh thượng nhẫn cấp bậc nì dạ, hầu như cũng có chính mình độc môn tuyệt kỹ. Thật giống như bóng dáng giống nhau, hắn không chỉ có thể thuần thục sử dụng nạ dạ nhất tộc bí thuật, ở kết ấn phương đỉ hệ nở càng là có kinh nghiệm phong phú. Hắn kết ấn lúc cái loại này vận luật, nếu là phối hợp nạ dạ bộ tộc bí thuật cùng nhau sử dụng nói, khẳng định có thể để thăng nạ dạ bộ tộc bí thuật uy lực, dường như, làm bóng dáng bắt đầu kết ấn thời điểm, địch quân nì dạ hành động liền lâm vào hắn nhịp điệu trong giống nhau, trong lòng yên lặng cảm thán một tiếng, Uchiha Nguyệt không khỏi có chút tiện mộ ảnh tử. Đã bước vào đến rồi thượng nhẫn trong hàng ngũ. Bất quá, Uchiha Nguyệt cũng chỉ là ở trong lòng yên lặng thở dài vài tiếng mà thôi. Bởi vì, Uchiha Nguyệt đồng dạng phi thường tin tưởng, mình muốn bước vào đến thượng nhẫn tầng thứ trong, vẫn cần rất nhiều nỗ lực. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt đã sớm định cho mình 3 năm tích lũy mục tiêu. Cho nên, đợi cho Uchiha Nguyệt ở trong lòng yên lặng thở dài vài tiếng về sau, hắn liền ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước mặt tên kia xa nhận thôn trung nhẫn, chuẩn bị đem trực tiếp miểu sát ở trước mặt. Một giây kế tiếp đạp trụ cột toái bước của Uchiha Nguyệt, thình lình đã tới tên kia xa nhận thôn trung nhẫn trước mặt. Chỉ là, tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn đã mất đi hai người đồng bạn, đưa tới hắn đối với Uchiha Nguyệt cừu hận giá trị tích góp từng tí một đến rồi đỉnh điểm, cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa đến tên kia xa nhận thôn trung nhẫn trước mặt trong nháy mắt, tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn đã làm xong giết chết Uchiha Nguyệt chuẩn bị. Thế nhưng, tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn tuyệt đối không ngờ rằng, đang ở hắn chuẩn bị tiến công Uchiha Nguyệt thời điểm, bóng dáng thì đã hoàn thành kết ấn. Hơn nữa, ở bóng dáng hoàn thành kết ấn cái kia phút chốc, dưới chân hắn bóng dáng đã nhắm ngay tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn phương hướng, xâm nhập qua đây. Sau đó, đến khi bóng dáng cùng tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn bóng dáng liên tiếp đến cùng nhau thời điểm, tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn lại bị bóng dáng sử dụng nạ dạ nhất tộc bí thuật, ràng buộc ở nơi đó. Thật là chính xác tinh kế thừa dịp tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn phân thần trong nháy mắt, hoàn thành nạ dạ nhất tộc bí thuật. Bóng người thực lực và đầu não, sợ rằng không thua kém một chút nào nạ dạ xỉ cả cụ A, phát hiện bóng dáng vậy tuyệt hay phối hợp, tự Uchiha Nguyệt đồng tử bên trong, không khỏi hiện lên một tán thưởng quan mang. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt là ở tán thán bóng người thực lực và đầu não, còn có hắn đối với nạ dạ bộ tộc bí thuật nắm giữ trình độ. Ngay sau đó chứng kiến bóng dáng trói buộc lại tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn, Uchiha Nguyệt phải đối phó tên kia xa nhận thôn trung nhẫn, liền không có chút nào băn khoăn. Chỉ là, ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia xa nhận thôn trung nhẫn, đồng dạng là tinh anh trung nhẫn cấp bậc nì dạ. Cho nên, giữa lúc Uchiha Nguyệt chuẩn bị sử dụng lạc nguyệt lưu đao thuật thời điểm, ở trước mặt hắn tên kia xa nhận thôn trung nhẫn, cư nhiên hai tay kết ấn sử dụng nhẫn thuật. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt chưa cho tên kia xa nhận thôn trung nhận sử dụng nhẫn thuật thời gian, liền buộc phát trong cơ thể phong thuộc tính trả cờ dạ ẩm ẩm Uchiha Nguyệt trưởng khống phong thuộc tính chặt cả phương pháp, học tập tự tương lai đệ tứ hổ cả, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Thân là thượng nhẫn cấp bậc nỉ dạ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trưởng khống phong thuộc tính chặt cả tạo nghệ, đã là nhận giới đứng đầu hàng ngũ. Mà Uchiha Nguyệt nắm giữ phong thuộc tính trả cờ dạ phương pháp, chính là từ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nơi đó học tập tới. Cho nên, đứng ở cự nhân trên bả vai Uchiha Nguyệt, hiện tại đã có thể thuần thục sử dụng phong thuộc tính trả cờ dạ. Chật, ở Uchiha Nguyệt bạo phát phong thuộc tính trả cờ dạ trong nháy mắt, hắn tốc độ di động chợt tăng lên nhiều gấp mấy lần, trong nhấp nháy liền tới đến đó danh xa nhận thôn trung nhận trước mặt Lạc Nguyệt Lưu. Cư hợp chạm siêu suy tuyết sẽ qua, Uchiha Nguyệt thậm chí có thể thấy rõ ràng, trước mặt tên kia xa nhận thôn trung nhận ánh mắt kinh ngạc. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt phạm vi tầm mắt bên trong, tên kia xa nhận thôn trung nhận thống khổ bưng bít cổ của mình, hai mắt mất đi tiêu cự, chậm rãi đổ xuống ở tại trên mặt đất. Đến tận đây, Uchiha Nguyệt đã giết chết ba gã xa nhận thôn nỉ dạ. Tuy là, cái kia ba gã xa nhận thôn nỉ dạ đều là trung nhẫn cấp bậc nỉ dạ, nhưng là Uchiha Nguyệt có thể đang đối mặt một gã thượng nhẫn cấp bậc nỉ dạ tình huống bên dưới, giết chết chọn ba gã xa nhận thôn trung nhẫn, đã là khá vô cùng chiến tích. Mà khi Uchiha Nguyệt giết chết một tên sau cùng xa nhận thôn trung nhẫn về sau, chiến đấu kế tiếp cũng không cần hắn xuất thủ. Bởi vì, ở Uchiha Nguyệt giết chết một tên sau cùng xa nhận thôn trung nhẫn cũng trong lúc đó bên trong, tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn đã chết ở bóng người trong tay. Sử dụng nạ giả nhất tộc bí thuật, bóng dáng bung lỏng giải quyết hết tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn. Hiển nhiên, bóng dáng có thực lực ít nhất là tinh anh thượng nhẫn cấp bậc. Nếu không, bóng dáng không có khả năng nhẹ nhõm như vậy giết chết một gã xa nhận thôn thượng nhẫn, càng không thể nào đang đối mặt một chi xa nhận thôn tinh nhuệ tiểu đội thời điểm. Đơn giản như vậy liền trưởng không lấy toàn bộ chiến cuộc. Sau đó, đến khi tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn đồng dạng đổ xuống ở trong đất cắt thời điểm, lúc trước xuất hiện tại Uchiha Nguyệt cùng bóng dáng trước mặt xa nhận thôn tiểu đội, đã toàn diệt. Chỉ là, toàn diệt rất chi kia xa nhận thôn tiểu đội, Uchiha Nguyệt cũng không có bất luận cái gì vui mừng ý tứ. Thậm chí, lúc này Uchiha Nguyệt càng là hơi nhíu nổi lên hai hàng lông mày, nhìn chằm chằm trước mặt bóng dáng. Hỏi bóng dáng, ngươi mới vừa đến cùng đang làm cái gì? Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vuột 910 điểm vuột nhiều bạo nhiều bông tuyết